Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, cơ tộc đại loạn. Chúc mừng năm mới, nhiều lần trắc trở, Nguyệt Trung Thu chuyên môn tìm mấy chỗ người trẻ tuổi tụ tập địa phương. Tỷ như diễn võ trường, mới nghe được một chút tin tức, giờ phút này, hắn chính bước nhanh hướng về cơ tộc cấm địa đi. Nơi đó lúc cơ tộc tiên tổ nghĩa địa, nghe nói nguyên lai có người trấn giữ. Cuối cùng, thiên nữ xuất hiện về sau, nguyên bản trông coi nghĩa địa nhân tài rút đi. Trọn vẹn hơn 10 thời điểm, Nguyệt Trung Thu cơ hồ là ngựa không dừng vó tiến về cấm địa. Đây là hắn đi rất nhiều đường tắt kết quả, bằng không thì khả năng dễ dùng còn nhiều hơn mấy lần. Không thể ngự không thời gian không dễ chịu a. Nguyệt Trung Thu như là cảm thán. Cái này muốn đổi làm bình thường, nhiều nhất 1 giờ lộ trình. Bây giờ, lại trọn vẹn hoa hơn 10 thời điểm. Đương nhiên, cũng có trên đường cùng đủ loại người chào hỏi nguyên nhân. Giờ phút này, hắn đến cơ tộc tổ viên bên ngoài. Nhìn xem từng mặt tuyệt bích, từng tòa tú phong. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động vô cùng, nơi này như là một đầu chân chính sơn mạch, hoặc như là thâm uyên đại hạp cốc, trong đó sương mù mờ mịt, bị người thấy không rõ chân thực diện mạo. Nghe nói, những địa phương này là cơ tộc đại nhân vật ẩn tu địa phương, cũng là cơ tộc long mạch phúc địa vị trí. Cơ tộc thật là biết hưởng thụ a. Nguyệt Trung Thu chỉ có thể xa xa quan sát, không kịp nhìn. Hiện tại hắn gặp khó khăn nhất vấn đề chính là làm sao xuyên qua những cái này cự phách tu luyện chi địa, sau đó mới có thể đến đạt cơ tộc mộ tổ vị trí. Nơi này mặc dù không người trấn giữ, nhưng mặc cho ai cũng biết nơi đây không phải người bình thường có thể vào. A, trong lúc đó một tiếng thê lương mà tức giận tiếng giống truyền khắp toàn bộ cơ thành, làm cho người kinh dị, cho người tức chết cái tên mõ già. Nguyệt Trung Thu nở nụ cười, cái này giống như như giết heo tiếng kêu, vừa nghe là biết đạo là cơ kế tiếng giống. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một chỗ trên vách đá, một đạo sáng chói như lớn dương lưu quang nổ bắn mà ra. Cơ cổ trần, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Lão gia hỏa này tất nhiên muốn đi nhìn con của mình vì sao sẽ như vậy thê lương. Phát sinh cái gì? Một chút hạ nhân bị dọa cho phát sợ, lo lắng hỏi, ai biết được, có thể là tu luyện xảy ra vấn đề gì a? Có người giải đáp, bọn họ biết chút ít cái gì, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Toàn tộc đề phòng, hiện tại có người xâm nhập vào cơ gia, ai tìm ra hắn, trung điệp có thưởng. Một đạo thật lớn thanh âm truyền khắp cơ tộc. Đây là cơ cổ trần thanh âm. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt liền nghe ra. Mau tạc, chạy đâu? Nguyệt Trung Thu thừa cơ chỉ cơ tộc tổ viên. Ngao lảm nhảm một cuống họng, chấn động không ít người. Cái gì? Ngươi thấy có người tiến vào? Lập tức, có vài chục đạo bóng người lướt đến, đem Nguyệt Trung Thu vây. Ngạc nhiên hỏi, chính là, vừa rồi thừa dịp hỗn loạn, một đầu bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất, vọt vào. Nguyệt Trung Thu đỏ lên mặt, kích động dậm chân, hắn cỡ nào nghĩ những thứ này người lập tức xông đi vào. Như vậy, hắn cũng liền có thể đi theo chui vào, nhưng làm hắn thất vọng là, những người này hiển nhiên không dám tiến vào, chỉ là tại bên ngoài lớn giọng hét lên, hô. Tiếng gió như sấm, một đạo sáng chói thân ảnh trong nháy mắt mà tới. Bụi lão tổ, lập tức, cả đám dừng lại vào trong miệng tiếng rêu rao. Thành hoàng thành khủng kêu lên, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cung cung kính kính, khom mình hành lễ, ai nói có người tiến vào. Cơ cổ trần ánh mắt sắc bén vô cùng, ở mỗi người trên người bắn phá mà qua. Liền ở cơ cổ trần tra hỏi đồng thời, một số người lục tục chạy đến, một cái so với một cái cường đại, tất cả đều là cơ tộc dòng chính. tự liền cơ kế đều tới. Liếc một cái cơ kế, Nguyệt Trung Thu kém chút cười ra tiếng, bởi vì đối phương gương mặt già nua kia phía trên có hai cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, hiển nhiên là hắn lão cha giáo dục con trai. Bụi lão tổ chính là tiểu nhân. Nguyệt Trung Thu mở miệng nói, là ngươi, nơi này cũng là tùy tiện có thể tiến vào sao? Cơ cổ Trần hiển nhiên là không quá tin tưởng. Đa mưu túc trí ngươi hắn, con ngươi bên trong thần mang nở rộ, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đem Nguyệt Trung Thu dò xét toàn bộ. Nguyệt Trung Thu tim đập hơi nhanh lên, loại này tình huống nếu là bị cơ cổ Trần nhìn ra sơ hở gì, loại kia kết quả nghĩ cũng không dám nghĩ. Không biết có thể là tiểu nhân nhìn lầm a. Đạo thân ảnh kia rất kiệt xuất nhổ, tóc đen bay múa, tốc độ giống như bôn lôi chớp giật, trong tay tựa hồ nắm lấy một dạng hiện ra tử kim quang mang trường thương. Nguyệt Trung Thu mở miệng án lấy bộ dáng của mình miêu tả một phen, hắn tin tưởng cơ tộc người biết là hắn về sau sẽ có vẻ tương đối xung động, cũng dễ dàng để đám người tin tưởng. Quả nhiên là Nguyệt Trung Thu tiểu tử kia, trừ hắn không người dám ở ta cơ kế trước mặt làm càn như thế. Cơ kế đỏ lên mặt gào lên, nếu không phải là cơ cổ Trần hắn lão cha ở chỗ này, đoán chừng hắn đã sớm nổ tung. Là hắn, lập tức một đám cơ tộc dòng chính kêu lên sợ hãi. Ta đi cầm hắn, Cơ Lưu Vân khống chế Kim Vân hoành không mà tới, nghe được Nguyệt Trung Thu danh tự về sau, lập tức mở lời, muốn đi vào tổ trong viên, bắt hắn, giết hắn. Rất nhiều dòng chính thế hệ thanh niên đệ tử đều là kêu lớn lên. Nguyệt Trung Thu có thể nói là bọn họ cơ tộc thanh niên bối phận đại địch số một. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Người vững tin ngươi không có nhìn lầm. Cơ cổ Trần dương lên tay, ngăn lại đám người, sau đó nghiêm túc mở miệng. Phụ thân, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nguyệt Trung Thu tiểu tử kia phi thường tà môn, đây chính là hắn phong cách hành sự. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Các ngươi còn nhớ hay không đến, ta đã từng nói qua. Nguyệt Trung Thu giống như là nhận biết thiên nữ đồng dạng. Hiện tại, hắn khả năng chính là vì thiên nữ mà đến. Cơ kế mở ơi, lửa giận sắp bộc phát. Trên mặt trưởng ấn, không kịp trong cung điện tám cái chữ lớn, cùng hơn phân nửa bảo tàng mất đi đến khuất nhục lớn. Hắn hiện tại liền muốn tìm được Nguyệt Trung Thu, đem đối phương nện cái nháo nhoẹt. Thiên nữ, cơ cổ Trần sắc mặt giật mình, nghe được thiên nữ, nhi tử, mà lấy hắn đa mưu túc trí, cũng nhịn không được rối loạn tấc lòng. Lập tức một tiếng như bạo lôi nổ vang tiếng rít đi xa, chấn động mặt khác mọi người chung quanh lảo đảo rút lui. Một chút thực lực chênh lệch người thậm chí tại chỗ té bay ra ngoài, toàn thân sụi lơ. Cơ cổ Trần trong lòng không có ngọn nguồn. Thiên nữ hết sức đặc thù, tuyệt đối không thể sai sót. Hơn nữa vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không tin gia tộc một cái nho nhỏ môn khách dám lừa gạt bọn họ. Đi, tê tiểu tử kia, một đám thanh niên kêu la, tức giận quát, đánh ngã hắn. Nguyệt Trung Thu cũng giống lên, lòng đầy căm phẫn, đỏ mặt lên, đánh ngã Nguyệt Trung Thu, bắt sống hắn. Một đám môn khách nhìn thấy hắn ra sức như vậy, tiết tấu nhận lấy cảm nhiễm, lập tức kêu lớn lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.